Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 817, 817 dựa vào định luật. Nhị đại liệt truyện, ta năng lực đặc thù, là trợ giúp các ngươi đột phá tiềm thức bình phong, giác tỉnh trí nhớ trước kia. Nhưng, thế gian này vạn sự vạn vật, đều muốn vâng theo được tất có mất định luật, phe địch trận doanh lãnh tụ không có ta năng. Lực đặc thù, cũng tương tự không có thực thể, sẽ không bị đâm sát thân vong, trảm thủ hành động đối với nó vô hiệu. Nghe đến đó, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch cùng Tống Sở biểu hiện đều trở nên nghiêm túc. Ba người đều không phải cái gì vụng về hạng người. Lời đã nói đến cái mức này, bọn họ lập tức liền biết rồi phe mình ưu điểm và khuyết điểm. Bất luận phải chăng thu dọn lại dĩ vãng ký ức, đứng ở thân là lãnh tụ trước mặt Mã Nhiên, ba người đều sẽ bản năng nghiêng về nghe theo chỉ thị của hắn. Loại này, chỉ lệnh nên bị quán triệt ưu tiên cấp khá cao. Trừ phi là tự thân ý chí hết sức chống cự. Nếu không thì, người chấp hành bình thường sẽ không từ chối lãnh tụ chỉ lệnh. Một phương lãnh tụ là vô hình tồn tại. Một phương khác lãnh tụ tắc có thể bị đâm giết. Một khi trảm thủ hành động thành công, liền có thể dẫn đến phe mình rắn mất đầu, từng người tự chiến, biến thành năm bè bảy mảng. Hừm, xem các ngươi biểu tình, hẳn là đều nghĩ tới mấu chốt của vấn đề rồi. Mã Nhiên ngữ khí bình thản, hời hợt nói, làm độc lập cá thể ta, một khi bị ám sát, chủ vũ trụ trận doanh một phương sẽ rơi vào không thể nghịch chuyển thế yếu. Nhưng là, đây là bất đắc dĩ mà thôi sự tình. Chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện so ra, bản thân tiềm lực, gốc gác đều là tuyệt đối thế yếu. Chúng ta nghĩ thắng, nhất định phải mở ra lối riêng, bốc một ít nguy hiểm. Các thương nhân đều biết, cao nguy hiểm cao báo lại. Chiến tranh cũng giống như thế. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên chuyển đề tài, ngữ khí trở nên ung dung lên. Kỳ thực, ngoài ra, phe ta còn có một hạng ưu thế, đó là đủ để đặt vững thắng cục ưu thế cực lớn. Đó là so với tiềm thức bình phong, thu dọn lại ký ức phải lớn hơn rất nhiều lần ưu thế. Chỉ có điều, tình huống bây giờ đặc thù, không thể sớm nói với các ngươi những này. Chỉ có phụ trách tương quan nhiệm vụ người chấp hành nhóm có thể hiểu có hạn tương quan tình. Báo, vì bảo mật, các ngươi hẳn là có thể lý giải chứ. Tống Sở, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào ba người trên mặt hiện ra uất ức thần sắc. Bị lòng hiếu kỳ dày vò tư vị, thực tại không dễ chịu. Trong đó lại lấy Tống Sở là nhất. Dưới cái nhìn của hắn, Mã Nhiên trước đây không phải như vậy. Nói chuyện xưa nay đều không thừa nước đục thả câu. Lưu hồi hộp dưới móc cái gì, cũng đều sẽ không làm. Lẽ nào nhuộm cái đầu phát, thay cái màu tóc, còn có thể thay đổi tính cách sao? Tống Sở đập phá chậc lưỡi. Không phải đùa giỡn. Mã Nhiên sở dĩ đem tóc nhuộm về màu đen, là vì giữ gìn Nhiên Châu bản thổ sinh linh yên ổn. Trung Quốc cổ đại thời điểm, những bá chủ kia vương hầu, một khi thành thế, liền muốn lập tức cưới vợ sinh con, lưu lại người thừa kế. Lấy này yên ổn nhân tâm, chính là sợ lão đại nổ chết, người phía dưới tranh quyền đoạt lợi, toàn bộ lật xe, mà thiếu niên tóc trắng đều sẽ cho người ta một loại sống không lâu ảo giác, dễ dàng dẫn đến nhân tâm di động, để dã tâm ra sinh sôi. Hiện tại, tuy rằng thường thường sẽ có người thúc Mã Nhiên kết hôn, rất nhiều Nhiên Châu kiếm phái, môn phiệt, thế gia đều muốn cùng Mã Nhiên thông gia, nhưng đều bị hắn lấy thương minh chưa định, không cho rằng nhà làm vì lý do từ chối rơi mất. Rốt cuộc hắn tuổi nhỏ tài cao, quyền cao chức trọng, ở kết hôn thị trường là cái siêu cấp bánh bao. Ai nhìn thấy đều muốn gặm một cái. Mã Nhiên lấy mái tóc nhuộm về màu đen, một thân kình trang, phối hợp bức kia thiếu niên cảm cực cường dung mạo, quả thực chính là phiên phiên thiếu niên đẹp trai. Trần thế giai công, khác nào trong họa tiên. Mạnh mẽ siêu phàm giả khí thế trường càng là không cần lời thừa. Chỉ cần đứng ở trước người hắn, liền có thể cảm nhận được cỗ kia chí mạng cảm giác ngột ngạt. Mặc dù dứt bỏ thân phận của Nhiên Châu Mục, Mã Nhiên hiện tại tùy tiện đi ra ngoài đi dạo một vòng, cũng đều sẽ đưa tới rất nhiều đại gia khuê tú. Con gái rượu liếc mắt, nghe nói chút thời gian trước, Mã Nhiên ẩn giấu thân phận, cải trang vi hành, còn có địa phương cường hào muốn để hắn ở rể. Chuyện này nếu để cho Tô Sắc Vi biết rồi, 89/10 sẽ phải cầu trao đổi thân phận, tiến vào hỗn độn tinh vực làm người chấp hành chứ. Tống Sở trong lòng thầm than, Nhiên ca mị lực, đến thế giới nào đều không che được a. Tô Sắc Vi, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi ngăn trở những kia hoa dại. Muốn trở thành Thảo Lư Vương nữ nhân, ngươi trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, nhất niệm đến đây. Hắn lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, Mã Nhiên nhưng là cười khẽ lên. Hừm, không đùa giỡn, hiện tại thời cơ đã thành thục, phe ta chân chính ưu thế ở nơi nào, nói cho các ngươi cũng không sao. Tống Sở, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào dồn dập vểnh tai lên, chuyên tâm lắng nghe, chỉ có điều, ở trước đó, đến trước tiên trợ giúp bọn họ khôi phục ký ức mới được. Ba người sắc mặt vừa vỡ, chỉ có điều, trừ bỏ đã giác tỉnh ký ức Tống Sở bên ngoài, Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào đều hết sức tò mò. Đột phá cái gọi là tiềm thức bình phong, giác tỉnh trí nhớ trước kia. Đến tột cùng là cái gì cụ thể quy trình? Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc nhận trường sinh, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Vẫn bị cảnh tình, tỉnh ngộ đạo đức bồ đề không phải chính quả, hôm nay mới biết ta là ta, chờ mong cảm trực tiếp kéo đầy. Mã Nhiên cảm nhận được kiếm thủ hai vị đệ tử ánh mắt nóng bỏng, ngữ khí bằng phẳng nói, ở hỗn độn tinh vực, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng không có so với những người khác mạnh hơn quá nhiều. Lẫn nhau sự chênh lệch thu nhỏ lại đến cực hạn. Mặc dù là ta, cũng không cách nào cách xa Vạn Thủy Thiên Sơn, trực tiếp trợ giúp đại gia thu dọn lại ký ức. Tuy rằng bởi vì trận doanh in dấu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại gia chung quy đều sẽ trở về Nhiên Châu. Nhưng chủ động tìm kiếm lời nói, có trợ giúp chiến lược đẩy mạnh, đồng thời còn có thể giảm thiểu biến số. Những chuyện này, nói đơn giản một hồi liền được. Quay đầu lại có nhàn hạ, lại nói chuyện, hiện tại, ta cho các ngươi thu dọn lại ký ức. Nói chuyện, Mã Nhiên vỗ tay một cái. Đùng, đùng, nhưng mà, chuyện gì đều không có phát sinh. Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch hai mặt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dại ra. Không biết được đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, hai tên châu mục phủ đệ người hầu phân biệt bưng hai khối chất liệu đá mâm bước nhanh đi tới trước. Người hai người, vào lúc này, kiếm thủ hai tên đệ tử thân truyền chú ý tới. Trong bàn đá, đoan đoan chính chính mà bày ra hai bản sách bìa màu lam. Trên đó phân biệt viết Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch hai cái tên này. Hai bản thư tịch bìa ngoài, phân biệt là hai người tranh chân dung. Mã Nhiên đầy mặt nhẹ như mây gió, ngữ khí bằng phẳng nói, hỗn độn tinh vực thứ nhất định luật, dựa vào định luật tức, siêu phàm không thể bỗng dưng tồn tại, thế gian tất cả siêu tự nhiên lực lượng, thiết yếu sống nhờ vào nhau dựa vào chi vật, mặc dù là mở treo, cũng phải để ý cơ bản pháp. Hai bản sách này bên trong ký gửi có thể làm cho hai người các ngươi thu dọn lại dĩ vãng ký ức siêu phàm sức mạnh. Chỉ có hai người các ngươi có thể sử dụng. Hơn nữa, bị đọc qua một lần sau, chúng nó sẽ tự mình tiêu hủy. Ta thường ngày muốn làm việc công, chủ tính chung quy hoạch, nội chính, quân vụ, dân gian, thương mại, luật pháp, đều muốn tiêu hao tinh lực. Chỉ có thể rút ra mảnh vỡ thời gian giúp các ngươi viết liệt truyện. Ngoặc kép, kiếm thủ thân truyền Vạn Hải Hào truyền, cùng kiếm thủ đích truyền Chu Hàm Dịch truyền, bỏ ra ta dòng dã thời gian nửa tháng, mới rốt cục viết xong. Từ từ xem, biệt làm hỏng rồi. Vạn Hải Hào theo bản năng mà dò ra ngón tay, muốn đụng vào viết tên mình thư tịch, rồi lại ở chạm tới chớp mắt, dường như giống như bị chạm điện, nhất thời thu hồi ngón trỏ. Ngoặc kép chấm chấm, phía trên này họa người, đúng là ta, cùng trên bức họa hư hư thực thực người của mình bắt đầu so sánh. Vạn Hải Hào nhất thời sản sinh một loại tên là tự ti mặc cảm tâm tình. cảm giác kém quá nhiều. Nếu như không phải hiện trường có người xa lạ lời nói, hắn đều phải đương trường nói lên một câu ta không xứng rồi. Nguyên lai, thư tịch kia trên bìa ngoài vạn hải hào. Thân hình cao lớn, ăn bận ngăn nắp, nhìn quanh rực rỡ, tinh thần phấn chấn, cầm trong tay ba thước thanh phong. Ở trên chiến trường ngang dọc vô địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dù cho chỉ là một bộ trạng thái tĩnh hình ảnh, cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Tâm sinh kính ngưỡng, hận không thể lấy thân thay thế. Nhưng là, bởi vì đối với mình có rõ ràng nhận thức, vạn hải hào hàng năm đều sẽ đối với mình tiến hành một lần tự mình phân tích. Hắn chắc chắn sẽ không tự ti, cũng sẽ không mù quáng tự đại, mơ tưởng xa vời. Nếu như nói, thư tịch này trên vẽ ra nam nhân là trên 9 tầng trời hùng ưng. Vạn hải hào kia cảm giác mình chính là trong bùn đất run rế. Giữa hai người trời kém cách, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.